Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đây là một mối làm ăn công nhỏ. Sau khi bàn xong, bảo nương kính hắn một ly, hắn đành phải uống thôi. Ta mệt rồi, nàng còn chưa ngủ sao? Ngày giờ cực khổ như vậy, hắn phải đi sớm về muộn có thấy hắn than mệt một tiếng nào đâu. Vậy mà bây giờ ra về một là muốn trốn tránh hay sao chứ? Thắt lưng bị ôm trọn lôi kéo lên tường, bá đạo ôm chặt vào trong ngực. Thầu tiến môi hôn cùng môi mút ấm áp. Lại cắn cắn hai cái, có một chút làm càn, lại liếm liếm, nhưng nhiều nhất cũng chỉ như vậy mà thôi. Nếu nàng bằng lòng cho hắn một chút hưởng ứng thì hắn sẽ thuận thế thân thể mà lâm trận, nếu tỏ vẻ không muốn tiếp tục, hắn cũng sẽ đình chỉ ở đó, an phận mà đắp chăn đi ngủ. Người này dường như rất ngoan, nếu nàng không cho phép thì hắn sẽ không làm sằng làm bậy. Ngón tay lần mò đi xuống dưới, nắm chặt lấy hạ thân của hắn, buộc chặt lửa nóng. Nàng cười thầm, trên đời này làm sao lại có nam nhân ngốc như hắn chứ? Đã vào vườn hoa rồi, lại còn không biết hái mấy đóa hoa xuống để mà tận hưởng lạc thú trước mặt. Mục Hương Vũ, nàng thật là biết chọn, lại chọn đúng một tên ngốc rất là an phận. Chàng tôi đi, Thành Thành đang ở đây đó. Nàng miễn cưỡng nói một câu khép áo lại, che lấp bộ ngực vừa mới bị lộ ra phân nửa, vẻ mặt bình tĩnh trở lại mà ôm trọn lấy đứa nhỏ. Thành Thành đã đùa chán chê rồi, không biết đã ngủ tiếp đi từ lúc nào nữa. Nước miếng chảy xuống ướt cả gối. Mục Hướng Vũ, hắn nghiến răng nghiến lợi, có ngốc cỡ nào cũng biết nàng đang ghẹo hắn mà. Có người nào đem chuyện này ra đùa cợt như vậy sao? Làm người ta dục hỏa tăng vọt rồi liền xoay người đi ngủ cho được chứ. Khá lắm, đúng là tiểu hỗn đản. Thiếu chút nữa nàng đã thất thanh để mà cười to. Cái tên ngốc này vậy mà còn không biết cường thế xông lên, đem tất cả chiêu thức toàn thân mà treo ghẹo, làm cho nàng không thể nào không vượt qua được một lần hay nữa sao? Nói không được là liền ngoan ngoãn không dám vượt qua lôi trì dù chỉ một bước, xứng là gã ngốc cho nàng chơi đùa mà. Vũ Nhi hả? Toàn thân bực bội vì không được ai để ý đến, vô cùng đáng thương, hắn gọi một tiếng. Cả căn phòng hoàn toàn im lặng. Nàng khí dễ ta. Đáp lại hắn là một tiếng ậm ừ khó hiểu, sau đó là tiếng thở nhẹ nhẹ đều đều, biểu hiện chủ nhân của nó đã đi vào giấc ngủ. Chọc hắn rồi đi ngủ thật sao? Nàng có yêu tao không hả? Hắn hỏi một câu rất là ai oán. Yêu. Nàng mơ hồ đáp lại một lời. Được rồi, hắn cam tâm tình nguyện. Thời dịp nàng trước khi ngủ thần trí mơ mơ màng màng không rõ, cầu kéo nàng một dịp nói câu ngọt mà xoa dịu đi trái tim đang khô cạn của mình. Đó chính là một nghi thức cố định trước khi đi ngủ. Hay, hắn thật sự là quá thảm hại đi mà. Lại nửa năm nữa trôi qua, Trần Hương Cư buôn bán càng lúc càng tốt. Hắn lại tìm một chỗ nữa để mở chi nhánh. Chính vì thế, Mục Hương Vũ đưa ra yêu cầu, xem có thể mời Linh Nhi đến giúp một tay hay không. Làm sao hắn lại không biết được tâm tư của nàng? Nàng muốn giúp Linh Nhi để cuộc sống của nàng ấy ổn định hơn, nhưng lại sợ làm tổn thương đến lòng tự tôn của đối phương, lo lắng cẩn trọng, đến khi chân chính cần thiết, mới thuận theo tự nhiên mà đưa ra đề nghị. Hắn cũng nhận lời, dựa theo ý của nàng mà an bài thỏa đáng. Chi nhánh được mở cửa ra không bao lâu, hắn lén trộm mấy ngày nghỉ, ôm Thanh Thanh cùng với nàng đi dạo chợ. Trước kia cuộc sống bận rộn suốt ngàn một ngày đêm, chỉ có thể nghĩ đến làm sao lo lắng cho cuộc sống của nàng càng ngày càng tốt hơn, chứ chưa bao giờ có thể nhàn nhã như vậy để cùng làm bạn với nàng, cảm nhận được sự náo nhiệt viên viên của chợ đông. Giờ đây cửa hàng đã thuê lại được tiểu nhị, hắn có thể bầu bạn với nàng bất cứ lúc nào. Hắn nói, có muốn đến đằng kia một chút hay không? Trần trời có biển gì, ta cũng sẽ theo đi với nàng. Nàng cười rồi cất tiếng trả lời. Đúng vậy nha, bây giờ thành đại gia rồi liền tiêu tiền như nước ha. Tiêu tiền như nước không phải là trọng điểm, mà cuối cùng đã không còn để nàng phải chịu thiệt thòi nữa. Có thể dẫn nàng đến tiệm ăn, gọi cho nàng món ăn nàng thích nhất mà không cần phải tính toán, xem hết bữa cơm này còn có bữa cơm sau hay không. Nàng nói muốn đến Thương Hiên quán, ăn bánh bông tuyết và canh nhân nghĩ liên rong. Bọn họ liền chọn một vị trí cạnh cửa sổ bên cạnh lầu 2, có thể nhìn thấy được cảnh phố cùng với đám đông như nước chảy ở bên dưới. Hắn gọi với món ăn danh tiếng, sau khi nếm thử nếu ngon thì liền cắp một phần bỏ vào bát nàng. Ăn đi, muốn ăn bao nhiêu món ngọt ta cũng sẽ không thể ngăn cản nàng. Vẫn cứ thích quằn đầu quằn chân sao hả? Nàng thấp giọng cũng không dị nghị mà vùi đầu vào ăn. Hắn cười cười đun cho Thanh Thanh một thìa cháo cá bạc, khi nào rảnh rỗi mới nhấc đũa nhấm nháp vài miếng. đứa nhỏ ở trong lòng hắn không chịu an phận, vươn cánh tay nhỏ bé. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net